Khóe miệng thập tam trưởng lão cong lên hiện ra một nụ cười lạnh lùng, ngón tay dường như thoáng lay động, bắn ra từng kình khí trắng như tuyết, giống như từng lợi kiếm, che kín bầu trời lao xuống chiến xa. Ầm, bên kia Âu Dương Ấu Trí gặp phải trước hết, thuyền thiên cơ trực tiếp bị đại thủ ấn đánh vào lòng đất, toàn bộ dãy núi phía dưới đều chấn động, vô số cây cổ thụ bị nham thạch thiêu đốt hóa thành bột mịn, nương theo đó, bụi bay lên mù mịt. Phía dưới xuất hiện đại thủ ấn có một đường kính đạt được ngàn mét. Chiến xa của Âu Dương Ấu Chỉ lại hoàn toàn bị lún vào trong lòng đất. Công kích thật cường đại. Tiêu Lãng không có thời gian để ý được tới phía bên Âu Dương Ấu Chỉ. Sắc mặt hắn trở nên cực kỳ tái nhợt. Trong mắt Thanh Minh đầy vẻ không nỡ. Bởi vì từng kình khí màu trắng, công kích chiến xa thiên cơ khiến bạch quang không ngừng chớp hiện. Nếu tiếp tục như vậy không bao lâu sau, năng lượng của chiến xa sẽ tiêu hao hết, không còn vòng bảo hộ của chiến xa, hai người sẽ đành phải mặc cho người hiếp đáp, sâu xé, bèo. Trong sương mù phía dưới, một chiếc chiến xa tuyệt đẹp trắng như tuyết phóng lên trời. Khuôn mặt xinh đẹp của Âu Dương Ấu Chỉ đầy vẻ tức giận, quyền trượng trong tay của nàng bỗng nhiên vung lên. Trên bầu trời lập tức có một luồng sấm sét đánh xuống người lão già áo bào đen. Quả nhiên là thần binh chí tôn, ha ha ha. Lão già áo bào đen hoàn toàn không sợ hãi, trái lại tinh quang trong mắt hắn tăng vọt. Hắn ngửa đầu cười dài lên, sấm sét kia đánh xuống, nhưng trực tiếp xuyên qua thân ảnh của hắn đánh xuống dãy núi phía dưới, khiến một mảnh rừng rậm hóa thành đất khô cằn. Ha ha, tiểu nha đầu, thực lực ngươi quá thấp, căn bản không thể phóng thích ra được uy lực của thần binh chí tôn. Tốc độ sấm sét này quá chậm. Một tiếng cười càn rỡ từ bên trái bầu trời truyền đến. Âu Dương Ấu Chỉ vừa nhìn lại, đã thấy lão già mặc áo bào đen kia xuất hiện ngoài vạn mét. Lẽ nào nàng vừa đánh là hư ảnh của hắn sao? Tốc độ của người này lại khủng bố như thế sao? Người hắn đã vọt đến bên kia, bên này hư ảnh còn chưa biến mất. Bản tiểu thư nổ chết ngươi, nổ chết ngươi. Âu Dương Ấu Chỉ khống chế chiến xa nhanh chóng đuổi theo lão già áo bào đen, không ngừng đánh thần lôi xuống, nhưng nhiều lần đánh sống đều rơi vào khoảng không, ngược lại khiến đám sơn phỉ gần đó chết hàng loạt. Ầm, ầm, giờ phút này Tiêu Lãng còn thảm hơn cả Âu Dương Ấu Chỉ. Cho dù hắn đã toàn lực khống chế chiến xa tránh né, nhưng tần và tốc độ xuất công kích của thập tam trưởng lão quá nhanh. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, kình khí kia đã bắn tới bên trên chiến xa. Hắn chỉ chạy được vạn mét, chiến xa đã bị công kích hơn 10 lần, mà lão già thập tam kia đã kéo khoảng cách giữa hai bên lại còn ngàn mét. Ầm, cũng may Âu Dương Ấu Chỉ thấy sấm sét không đánh tới lão già áo bào đen kia, mắt nàng xoay chuyển một cái, liền đổi phương hướng đánh xuống thập tam trưởng lão. Tốc độ của thập tam trưởng lão rõ ràng không nhanh như vậy, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể dừng lại tự vệ, tránh né xung quanh, giống như một con khỉ nhào lộn trên không trung. Ù, lão già áo đen bên kia lại ra tay, một đại thủ ấn xuất hiện trong hư không, đập xuống chiến xa của Âu Dương Ấu Chỉ. Ầm, bụi đất lại bay lên mù mịt, chiến xa của Âu Dương Ấu Chỉ bị đập vào lòng đất. Thập tam trưởng lão dừng lại một chút, sau đó lập tức toàn lực công kích. Rất nhanh năng lượng trên chiến xa thiên cơ của Tiêu Lãng đã tiêu hao hết, lồng ánh sáng bên ngoài bị nghiền nát, chiến xa rơi xuống phía dưới. Tiêu Lãng lập tức thu hồi, sau đó dẫn theo Thanh Minh rơi xuống phía dưới, muốn xuyên qua lòng đất trốn thoát. Tập Hạc, lão già áo bào đen không biết là chẳng muốn đi giết chết Tiêu Lãng, hay muốn mượn đao giết người. Hắn quay về phía thủ lĩnh quân đoàn sơn phỉ đứng đầu núi Mê Tung quát một tiếng. Cường giả nhân hoàng ngũ trọng giống như dã nhân trong núi sâu lập tức lao về phía Tiêu Lãng. Tiểu tặc, nhận lấy cái chết. Một chiếc rìu chiến cực lớn màu đen bỗng nhiên bổ xuống. Con mắt trâu của Tập Hạc như lồi ra. Bộ dạng của hắn giống như hung thần ác sát khiến người ta nhìn thấy liền lạnh tim. Một đao quang giống như giải lụa hình bán nguyệt bay vụt đến, muốn trực tiếp bổ Tiêu Lãng và Thanh Minh thành hai đoạn. Bèo, trong bụi mù mịt phía dưới, chiến xa của Âu Dương Ấu Chỉ lại bay vụt ra, đón lấy Tiêu Lãng và Thanh Minh. Chiến xa cứng rắn chịu đựng công kích với năng lượng mạnh mẽ này. Vù, chiến xa lóe lên hào quang một cái rồi biến mất. Năng lượng cũng vừa vặn đã tiêu hao hết. Ba người Âu Dương Ấu Chỉ và Tiêu Lãng Thanh Minh đồng thời bị hất ra ngoài. Tiểu Bạch trốn ở trong tay áo Tiêu Lãng sợ đến mức run lẩy bẩy, không ngừng rít lên. Tất cả chết đi cho lão tử. Thân thể Tập Hạc bắn mạnh đến, thoáng cái đã rút ngắn khoảng cách còn mấy ngàn mét. Không chờ Âu Dương Ấu Chỉ phóng ra sấm sét, hắn lại toàn lực bổ xuống. Một đao quang dài hơn 10 vạn mét gào thét lao đến, bao vây lấy ba người vào trong, tốc độ giống như tia laser. Lấy tốc độ của ba người hoàn toàn không tránh né được. Ấu Chỉ, Thanh Minh, Tiểu Bạch, các ngươi chạy mau. Tiêu Lãng một tay nắm lấy Thanh Minh và Âu Dương Ấu Chỉ ném về phía sau. Thực lực hai người quá thấp, sợ là sẽ trực tiếp bị đập thành từng mảnh. Hắn có phòng ngự cao hơn một chút, tuy rằng khẳng định sẽ phải chết, nhưng còn có hy vọng bảo vệ được hai người. Cho dù chỉ có thể bảo vệ được một lát, ai biết Thanh Minh và Tiểu Bạch bị ném ra ngoài. Âu Dương Ấu Chỉ nhưng sống chết nắm chặt lấy tay Tiêu Lãng không buông. Trái lại nàng còn bay về phía trước, trên mặt đầy ngạo nghệ quát lạnh nói, đại ca ca lui về phía sau đi. Chút công kích ấy còn chưa thể tổn thương Ấu Chỉ được. Đám người kia thật đáng khinh. Ngày hôm nay bọn họ chắc chắn phải chết. Tiêu Lãng nở nụ cười khổ, nhưng cũng không đi tranh cướp với nàng nữa. Thật ra với năng lượng công kích mạnh mẽ như vậy, ba người chắc chắn phải chết. Chết sớm chết muộn đều là chết, rằng co cũng không có ý nghĩa. Bèo, đao quang cường đại đã gần trong gang tấc, nhanh chóng phá không tạo thành trận gió tới trước một bước thổi y phục của Tiêu Lãng và Âu Dương. Ấu Chỉ bay phần phật, tóc rối bời. Tiêu Lãng nhắm hai mắt lại. Hắn không hối hận vì mình đã đến núi Mê Tung, cũng hoàn toàn không có oán niệm với tử vong. Hắn giết không ít người, bị người giết cũng là bình thường. Hắn vẫn cho rằng thực lực không cao đi trách người khác đó là hành vi của kẻ nhu nhược. Nếu là dũng sĩ thực sự phải dám trực tiếp đối mặt với tử vong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 475, các ngươi tự sát đi ầm. Đao quang cực lớn tới mặt Âu Dương Ấu Chỉ đầu tiên. Một khắc kia nửa bầu trời chợt chói lòa. Đúng vào lúc này, mắt vô số người chợt không nhìn thấy gì nữa. Chỉ còn lại khắp nơi đều là một màu trắng xóa. Một tiếng nổ cực lớn đinh tai nhức óc vang lên, khiến màng tai mọi người đều chấn động. Năng lượng khủng bố nổ manh, hóa thành sóng trùng kích bốn phía. Gió thổi mãnh liệt khiến những cây cổ thụ phía dưới cổ thụ đều bị thổi ngã trái ngã phải. Sao? Vào thời điểm đó, Tiêu Lãng cũng giống như người vừa mù vừa điếc. Nhưng rất nhanh hắn đã tỉnh táo lại. Mắt hắn sáng tới mức dọa người, không dám tin tưởng nhìn về phía trước. Hắn lại sống sót. Vụ nổ cường đại như vậy, cường giả nhân hoàng ngũ trọng công kích mình lại không chút tổn thương. Hắn sững sờ nhìn một lồng ánh sáng bảy màu cực lớn bao phủ phía trước toàn thân Âu Dương Ấu Chỉ, nhìn chiếc váy màu hồng nhạt của nàng phát ra hào quang bảy, trong đầu cảm thấy rất mờ mịt. Y phục này là bảo vật gì vậy? Nó lại có thể cứng rắn chống đỡ một đòn toàn lực của cường giả nhân hoàng ngũ trọng sao? Điều này chưa phải là điều quan trọng nhất. Nó còn có thể bảo vệ hắn và đám người Thanh Minh Tiểu Bạch phía xa. Thậm chí năng lượng cường đại kia còn không thể có một tia nào lọt qua người nàng. Tuy nhiên Tiêu Lãng chỉ cảm thấy mơ hồ trong giây lát. Bởi vì thân thể nhanh chóng rơi xuống, hắn không thể không thu hồi ánh mắt. Không chỉ có Tiêu Lãng cảm thấy vô cùng mơ hồ, ngay cả mấy chục vạn người có mặt tại đó đều giống như đang nằm mộng. Thế gian này còn có bảo vật như vậy sao? Lẽ nào tiểu cô nương này là cường giả tuyệt thế của gia tộc Thần Khải? Cái váy kia chính là trung cực thần khải trong truyền thuyết. Nhưng cho dù là trung cực thần khải, tiểu cô nương này chỉ có chút thực lực như vậy cũng không phát huy ra được uy lực của nó. Đứng thứ 8 trong thập đại chí bảo trong thiên hạ bảo giáp Nghê Thường. Mấy chục vạn người ở núi Mê Tung đều không biết nhìn hàng, nhưng có hai người đoán được lai lịch của bảo vật này. Lão già áo bào đen và thập tam trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt hai người đều vẻ kinh hãi. 80 năm trước, bắt đầu từ khi bảo vật này xuất thế tại một tuyệt thế hiểm địa, lúc đó Thiên Châu đã huyên náo sôi sùng sục. Khi đó bọn họ không lớn tuổi lắm, nhưng đều nhớ được vô cùng rõ ràng. Bởi vì cướp giật chí bảo này đã có mấy cường giả thiên đế chết. Cuối cùng, bảo vật này bị một thế gia lớn siêu cấp vạn năm lấy được. Rất nhiều thế hệ trước đều biết về việc này. Cho nên thân thế của tiểu cô nương này cũng vô cùng sống động. Trốn. Hai người hoàn toàn không do dự, vừa đoán ra thân thế của Âu Dương Ấu Chỉ, lập tức xoay người chạy trốn. tốc độ của hai người đã đạt tới cực hạn. Bọn họ không chạy về phía Phá Thiên Phủ Y, trái lại chạy về phía Tây. Hừ, bắt nạt tiểu ấu chỉ nhà ta, còn muốn trốn sao? Một giọng nói đầy hờ hững đột ngột vang lên. Giọng nói này giống như từ trên cửu thiên truyền đến, cực kỳ lúc có lúc không. Giọng nói không lớn, nhưng lại vang vọng ở trong tai mọi người. Âm thanh này vẫn dường như có ma lực, khiến ánh mắt của mọi người không tự chủ được nhìn về một phía trong không trung. Thân thể Tiêu Lãng vẫn còn đang rơi ở giữa không trung, ánh mắt đã nhìn về phía đó. Sau khi nghe được lời nói kia, hắn nhất thời vui mừng. Cường giả của gia tộc Âu Dương Ấu Chỉ đã đến sao? Điều khiến hắn có chút nghi hoặc chính là tại sao lại tới trùng hợp như thế. Chỉ có điều sau một khắc, hắn đã không có thời gian suy nghĩ việc này nữa. Hắn nhìn thấy một tình cảnh khiến hắn hoàn toàn sợ ngây người. Giữa không trung, hai bàn tay lớn đột nhiên từ trong không trung đưa ra, sau đó bắt đầu xé rách không gian, lộ ra hư không tối đen bên trong. Một nam tử anh tuấn mặc chiến giáp màu nâu bước ra. Thời điểm nam tử trung niên này xuất hiện, dường như tất cả không gian xung quanh đều đông cứng lại. Thân thể của tam trưởng lão và lão già áo bào đen đang chạy trốn chợt ngừng lại trong không trung, vẫn giữ nguyên dáng vẻ vội vã chạy. Thân thể Tiêu Lãng cũng ngừng rơi xuống, cảm giác thân thể giống như bị một lực lượng không biết bao trùm. Rất nhiều người vẫn duy trì vẻ mặt kinh ngạc, mọi người đều không nhúc nhích được. Đây là người hay là thần vậy? Tiêu Lãng vô cùng khiếp sợ. Đây là lực lượng gì vậy? Có thể cầm cố không gian sao? Cũng may tình huống quỷ dị kia chỉ kéo dài một giây, mọi người lại có thể động đậy được. Thân thể Tiêu Lãng tiếp tục rơi xuống phía dưới, nhưng mọi người ở đó vẫn không nhúc nhích, ánh mắt tập trung vào người trung niên mặc chiến giáp màu nâu. Bay qua hư không, quả nhiên là người của Âu Dương gia. Tuy rằng thân thể lão già áo bào đen có thể cử động, nhưng hắn và thập tam trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Hai người biết rõ mình sắp chết, không tiếp tục chạy trốn nữa. Bọn họ có thể dễ dàng cảm ứng được, người đến đây là cường giả thiên đế. Tuy rằng thực lực của lão già áo bào đen đã đạt được nhân hoàng đỉnh cao, nhưng ở trước mặt cường giả thiên đế thật giống như một hài tử, hoàn toàn không có lực đối kháng. Bay qua hư không, lời nói của lão già áo bào đen khiến rất nhiều người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vẻ nghi ngờ trong mắt bọn họ đã biến mất, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Tất cả mọi người quỳ một đầu gối xuống, không dám có nửa điểm phản kháng, chờ đợi phán quyết sinh tử của cường giả này. Thế gia lớn siêu cấp có lịch sử 10 vạn năm ở Thiên Châu, mỗi gia tộc đều có độc môn tuyệt kỹ nổi tiếng trong thiên hạ. Ví dụ như tiểu đao của gia tộc Thần Khải, mỗi con cháu của bọn họ đều có thể thức tỉnh thần hồn Thần Khải, lực phòng ngự cường đại vô song. Ví dụ như một đại thế gia ở phía Tây, con cháu trong gia tộc của bọn họ có tốc độ thiên hạ vô song. Mà một trong thập đại thế gia vạn năm có một loại độc môn tuyệt kỹ, có thể bay vượt qua hư không. Cường giả gia tộc bọn họ có thể xé rách hư không, mượn không gian hư vô bay vượt qua hư không, có thể trong thời gian vô cùng ngắn, ngang qua mấy vạn phủ vực, thậm chí còn nhanh hơn so với ngồi truyền tống trận vô số lần. Gia tộc này có danh tiếng hiển hách tại Thiên Châu, cơ bản những võ giả đi tới Thiên Châu mấy năm đều biết tới gia tộc này. Bởi vì gia tộc này là Âu Dương thế gia đứng đầu trong thập đại gia tộc. Rất nhiều người đã hiểu rõ ràng vì sao tiểu cô nương Âu Dương Ấu Chỉ này lại một mình xuất hiện ở đây. Vì sao người nhà nàng không lo lắng cho nàng. Vì sao nàng có thể có thần binh chí tôn. Âu Dương Ấu Chỉ có bảo giáp nghê thường. Cho dù một chiêu của cường giả thiên đế cũng không thể giết chết được nàng. Một khi có người công kích, động tới bảo giáp nghê thường, cường giả trong gia tộc nàng chắc hẳn có thể dễ dàng cảm ứng được, sau đó dựa vào phương vị bay vượt không gian đến. Vị trí của gia tộc Âu Dương ở ngay trung bộ Thiên Châu, bay vượt qua hư không đến đây chỉ là thời gian trong chớp mắt. Nàng có thể xảy ra chuyện gì? Võ giả trung niên tóc nâu, tướng mạo cao lớn anh tuấn, không phóng ra bất kỳ khí tức nào, nhưng bản thân đứng sừng sững ở trên hư không đã giống như một mặt trời chói lọi, khiến người ta không có cách nào nhìn thẳng. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại thu hút ánh mắt của mọi người. Hắn nhìn lướt qua tất cả mọi người đang có mặt tại đó, hờ hững mở miệng nói, bắt nạt tiểu ấu chỉ nhà ta sao? Tất cả võ giả nhân hoàng cảnh ở đây tự sát đi. Khí phách. Cuối cùng Tiêu Lãng coi như nhìn thấy được khí phách của chí cường giả tại Thiên Châu, coi thường động thủ, trực tiếp đến nói một câu các ngươi tự sát đi. Còn nói rất trôi chảy, giống như người khác thật sự sẽ nghe lời hắn nói. Lão già áo bào đen và thập tam trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng đồng thời phun ra một búng máu tươi, thân thể đột ngột rơi xuống phía dưới, đập vào mấy cây cổ thụ, cuối cùng treo ở trên cây. Giờ phút này Tiêu Lãng vừa vặn rơi xuống mặt đất, hắn chỉ vừa kiểm tra một chút, đã biết bọn họ thật sự chết rồi. Bèo, bèo, giữa không trung, thân thể mấy võ giả nhân hoàng đột nhiên bắn ra vài búng máu. Sau đó từng thi thể từ trong không trung vô lực rơi xuống. Lại có những võ giả khác tự sát. Thanh Minh lặng lẽ bay tới, đứng cùng với Tiêu Lãng ở dưới một cây cổ thụ. Ánh mắt hai người lóe lên. Các cường giả nhân hoàng nhìn nhau, sau đó tự sát mà chết. Vẻ mặt cũng không có gì kinh sợ. Trong lòng bọn họ lại dấy lên một trận sóng to gió lớn. Cái gì gọi là cường giả? Đây chính là cường giả. Một câu nói, hơn mười mấy cường giả nhân hoàng ở núi Mê Tung, bao gồm một cường giả nhân hoàng đỉnh phong, tất cả đều tự sát. Trong lòng Tiêu Lãng cảm thấy nóng lên. Giờ phút này hắn lại vô cùng khát vọng được trở nên mạnh mẽ hơn. Trên đời này nếu như có thể giống như người này, hời hợt nói một câu khiến mười mấy cường giả nhân hoàng tự sát, đời này đúng là sống không uổng phí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 476, phát tài kỳ thực Tiêu Lãng không biết, sở dĩ những cường giả nhân hoàng này dứt khoát tự sát như vậy, không phải bởi vì bọn họ lo ngại cường giả thiên đế này, đều là một lần chết, vì sao phải tự sát không tự sát có tôn nghiêm như vậy, thậm chí không có một người nào nóng máu, đi liều mạng đánh một trận, nóng máu tất nhiên có, ngoại trừ hai trưởng lão phá ra ra. Trong những năm qua số cường giả nhân hoàng còn lại đều làm sơn phỉ đốt nhà giết người cướp của. Bản thân tất nhiên có tính cách của một sơn phỉ. Nếu như đổi lại là tình huống khác sợ là đã sớm liều mạng. Bọn họ sở dĩ nghe lời như thế. Bởi vì bọn họ đắc tội không phải là một thiên đế. Mà một đại thế gia siêu cấp vạn năm. Là gia tộc tối cao đứng đầu Thiên Châu. Nếu cường giả thiên đế này đã mở miệng. Chứng tỏ chỉ cần bọn họ tự sát việc này rất có thể sẽ không truy cứu nữa. Những người này mặc dù là sơn phỉ, nhưng rất nhiều người cũng có vợ, có tộc nhân, có thân nhân. Nếu thật sự trêu chọc khiến gia tộc Âu Dương tức giận, toàn lực ra tay, sợ là mỗi một người thân nhân, người trong tộc bọn họ đều sẽ bị tìm ra giết chết. Đừng nói bọn họ, cho dù có cường giả thiên đế của đại gia tộc khi đối mặt với gia tộc Âu Dương đều phải quỳ lạy. Nội tình của gia tộc Âu Dương quá cường đại. Ngươi không thấy một tiểu cô nương cũng có thể mặc bảo giáp nghê thường một trong thập đại chí bảo trong thiên hạ, nắm giữ thần binh chí tôn sao? Mấy trăm ngàn sơn phỉ đỏ mắt nhìn cường giả thiên đế đang đứng trên không trung, tim mọi người đều đập rất lợi hại. Bọn họ rất sợ nếu chẳng may người này lại nói thêm một câu, tất cả các ngươi cũng tự sát đi. Sau khi cường giả thiên đế chờ đợi một cường giả nhân hoàng cuối cùng tự sát xong, mới tỏ ra hài lòng thu hồi ánh mắt, nhìn Âu Dương Ấu Chỉ đang ở trong không trung, ánh mắt lộ vẻ cưng chiều, ôn hòa nói, tiểu Ấu Chỉ, về nhà đi, đi ra ngoài chơi hơn nửa năm, nếu còn không trở lại ra ra ngươi sẽ tức giận. Âu Dương Ấu Chỉ nhổ cái miệng nhỏ lên, không nói một lời nào, cúi thấp đầu, cũng không biết nàng đang suy nghĩ điều gì. Cường giả thiên đế nhìn dáng vẻ giống như một trung niên, khẽ mỉm cười thân thể lóe lên bay đến bên cạnh Âu Dương Ấu Chỉ. Hắn mang theo nàng trực tiếp xé rách không gian, biến mất trong không trung. Đi rồi sao? Tiêu Lãng mở chừng hai mắt, trên mặt lộ vẻ mất mát. Hắn và Âu Dương Ấu Chỉ đã ở cùng nhau nửa tháng, trước khi đi lại không chào hỏi một tiếng nào, thậm chí còn không nhìn hắn. Thanh Minh lại sợ đến mức thân thể run lên. Ban đầu hắn còn mừng như điên, cho rằng gặp được một chỗ dựa siêu cấp. Dựa vào mối quan hệ giữa Tiêu Lãng và tiểu cô nương kia, lập tức có thể lăn lộn vui vẻ sung sướng. Không nghĩ tới Âu Dương Ấu Chỉ lại đi dứt khoát như vậy, bỏ hai người bọn họ giữa mấy trăm ngàn sơn phỉ như vậy. Đi thì đi đi, Tiêu Lãng tự giễu nở nụ cười. Mình thì tính là gì? chỉ là một nhân vật nhỏ đến từ một địa phương nhỏ. Người ta có thể là thiên kim tiểu thư của đại gia tộc siêu cấp, trên người có vô số chí bảo. Bất kỳ một cường giả nào trong gia tộc của nàng đều là thiên đế. Nàng không để ý tới mình cũng là chuyện bình thường. Công tử, làm sao bây giờ? Thanh Minh không để ý tới vẻ mất mát trong mắt Tiêu Lãng, lôi kéo chéo áo của hắn truyền âm nói. Không còn Âu Dương Ấu Trĩ, hai người chỉ có chút thực lực như vậy, một khi không tốt sẽ bị đám sơn phỉ này xé thành từng mảnh. Tiêu Lãng giật mình tỉnh lại. Hắn không nghĩ nhiều nữa, mắt chuyển động mấy lần. Hắn đột nhiên quay về không trung hét lớn lên, tiểu thư, tam trưởng lão, vân vân a, đám sơn phỉ núi Mê Tung này phải xử lý như thế nào? Các người còn chưa nói. Tiêu Lãng giống to một tiếng khiến đám người kia giật mình tỉnh lại. Mấy trăm ngàn sơn phỉ vốn thở phào nhẹ nhõm, hiện tại tim lại dâng lên tới cổ họng. Tiêu Lãng vẫn và Âu Dương Ấu chỉ ở chung một chỗ, còn gọi tiểu thư, thân mật ghê gớm. Hắn lại có chiến xa thiên cơ. Giờ phút này hắn còn gọi cường giả thiên đế kia là tam trưởng lão. Bọn họ tất nhiên cho rằng Tiêu Lãng là người của gia tộc Âu Dương. Mắt Thanh Minh sáng ngời, lặng lẽ giơ ngón tay cái về phía Tiêu Lãng. Trong một thời gian ngắn ngủi đã nghĩ ra kế sách tuyệt diệu như thế. Đầu Tiêu Lãng quả nhiên vận dụng rất tốt. Trong hư không hoàn toàn không có âm thanh đáp lại. Cũng không có một, hai người từ trong khe nứt bước ra. Mấy trăm ngàn sơn phỉ lại thở phào nhẹ nhõm. Tất cả quay đầu nhìn về phía Tiêu Lãng đang đứng thẳng trên ngọn cây. Vèo, Tiêu Lãng không nhìn những ánh mắt ấy, lấy chiến xa thiên cơ từ trong tu di giới ra. Sau đó tiện tay lấy ra một viên huyền thạch huyền phẩm, cứ như vậy nở ghênh ngang bổ sung năng lượng cho chiến xa lên. Mấy trăm ngàn sơn phỉ kia càng khẩn trương hơn. Cũng không có người nào dám nghi ngờ chất vấn thân phận của Tiêu Lãng. Người có thể tùy tiện lấy ra huyền thạch huyền phẩm tiêu xài có thể là người bình thường sao? Trong lòng Tiêu Lãng lại đang chảy máu. Hắn chỉ có duy nhất một viên huyền thạch huyền phẩm. Chỉ có điều giờ phút này hắn không lo được nhiều như vậy. Chỉ cần có thể thoát được một mạng, dựa vào số đầu và lệnh bài Thanh Minh thu thập được, có thể đổi được 1-2 ngàn huyền thạch. Cái huyền thạch huyền phẩm cũng không tính là gì. Điều khiến Thanh Minh và Tiêu Lãng như chút được gánh nặng chính là đám sơn phỉ kia từ đầu đến cuối không một ai dám động. Trái lại tất cả đều khẩn trương nhìn Tiêu Lãng, dường như đang chờ đợi hắn phán quyết. Huyền thạch rất nhanh biến mất. Năng lượng cực lớn bên trong đã bị chiến xa hấp thu. Chiến xa lại phát ra hào quang, Tiêu Lãng nghênh ngang ngồi lên chiến xa. Nhất thời hắn cảm thấy sức lực tăng thêm. Nơi này tuy rằng có mấy chục vạn sơn phỉ, nhưng không có một cường giả nhân hoàng. Những võ giả chư vương đỉnh phong này căn bản không đuổi kịp chiến xa thiên cơ. Tiêu Lãng vốn muốn trực tiếp bay đi, mắt lại quét qua vô số thi thể nằm dưới đất. Hắn thoáng sững người, lại có một chủ ý. Chỉ có điều đó là một chủ ý vô cùng mạo hiểm điên cuồng. Vèo, chiến xa bay lên trong không trung. Tiêu Lãng cực kỳ ngạo nghễ chỉ vào một võ giả chư vương đỉnh phong của quân đoàn Lang Nha. Quát to, ngươi, lăn xuống thu thập tu di giới đầu và lệnh bài trên người những thi thể kia cho bản công tử. Võ giả chư vương đỉnh phong kia liền sửng sốt, nhưng không dám có nửa điểm ngỗ nghịch, lập tức dẫn dắt một đoàn người, thu thập tất cả đầu và lệnh bài cùng với tu di giới của những cường giả nhân hoàng kia lại, bay tới giao cho Thanh Minh. Tiêu Lãng càng kiêu ngạo, càng bá đạo, bọn họ lại càng không dám động, cho bọn họ 100 lá gan. Bọn họ cũng không dám động vào người của Âu Dương gia. Lúc này Tiêu Lãng mới thỏa mãn gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh một lượt, lãnh đạm nói, rất tốt, tất cả các ngươi đi tới trụ sở của quân đoàn Lang Nha đợi lệnh. Chờ ta đi xin chỉ thị của tiểu thư xong, sẽ quyết định xử trí các ngươi như thế nào. Tất cả cút đi, mấy trăm ngàn sơn phỉ đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ ít hiện tại không phải chết ngay lập tức. Giờ phút này, nếu như Tiêu Lãng muốn mọi người tự sát, sợ là có không ít người cũng không dám kháng lệnh. Mấy chục vạn người lượt bay về phía trụ sở quân đoàn Long Nha. Tiêu Lãng và Thanh Minh ngồi trên chiến xa dừng ở trong không trung, đưa mắt nhìn bọn họ rời khỏi. Chờ sau khi mọi người rời đi, thân thể hai người Tiêu Lãng và Thanh Minh lập tức mềm nhũn ra. sau lưng Thanh Minh đã ướt sũng mồ hôi. Giờ phút này hắn mới dám lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Tuy rằng mấy chục vạn người không đuổi kịp chiến xa thiên cơ, nhưng nếu như có mấy vạn người đồng thời phát ra công kích, sợ rằng năng lượng của chiến xa thiên cơ khẳng định sẽ lập tức tiêu hao hết. Vừa nãy Tiêu Lãng quá mạo hiểm, cũng may đám người kia không có người nào dám hoài nghi. Hai người kiếm trở về được một cái mạng, thuận tiện nhặt được vô số trọng bảo. Tiêu Lãng nuốt nước bọt, trà sát tay, một hồi lâu mới thốt ra được một câu như vậy. Bên trong tu di giới của mười mấy cường giả nhân hoàng có bao nhiêu bảo vật, Tiêu Lãng không dám tưởng tượng. Đặc biệt là tu di giới của hai tên trưởng lão của phá gia kia. Nếu trong đó nếu không có vật gì đáng giá, đánh chết hắn cũng không tin. Không nghĩ tới chuyện kiểm tra, Tiêu Lãng lấy tốc độ nhanh nhất khống chế chiến xa thiên cơ bay về phía xa, chuẩn bị lập tức tìm một tiểu thành, lập tức ngồi truyền tống trận rời khỏi phá thiên phủ trước rồi nói sau. Phá gia đã có hai trưởng lão bị chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 477, vô thợ săn phá ma thành là một tiểu thành nằm ở phía nam phá thiên phủ. Tiểu thành này ở gần núi Mê Tung, cho nên thành thị này rất phồn hoa. Đặc biệt là gần đây có vô số thợ săn tiền thưởng tới đây, khiến trong thành có chút đông đúc. Giờ phút này trong thành náo nhiệt khác thường. Mấy ngày nay núi Mê Tung có chuyện lớn xảy ra. Tuy rằng vô số thợ săn tiền thưởng trong thành không dám dính líu vào, nhưng có rất nhiều người lén lút tra xét. Chuyện trên núi đã sớm được truyền khắp tiểu thành. Tiểu cô nương kia có thuyền thiên cơ cao cấp, thần binh chí tôn lại là tiểu thư của gia tộc Âu Dương đứng đầu Thiên Châu. Trên người tiểu cô nương này còn có bảo giáp Nghê Thường Chí Bảo đứng thứ 8 trong thiên hạ. Mười mấy cường giả nhân hoàng bị một câu nói của một thiên đế Âu Dương gia buộc phải tự sát. Những tin tức này quá mức chấn động lòng người. Ngươi gọi xem những võ giả kia làm sao có thể không chú ý được. Xưa nay người của Âu Dương gia rất thần bí, ít khi xuất hiện ở trước mặt thế nhân, cho dù có chuyện lớn cũng chỉ lặng lẽ ra tay. Ví dụ như 80 năm trước chuyện tranh đoạt bảo giáp Nghê Thường, nếu không phải do một thiên đế tiết lộ, không một ai biết được bảo giáp này cuối cùng rơi vào nhà đó. Ví dụ như trước đây không lâu tại mộ Long Đế Hồ Đông Tử, có rất nhiều gia tộc trong thập đại gia tộc đều phái người đến, nhưng người của Âu Dương gia lại không hề lộ diện. Cũng không biết bọn họ không có hứng thú, hay là đang ẩn nấp ở gần đó lén lút ra tay. Không có ai biết được thân phận cụ thể của Âu Dương Ấu Chỉ, cũng không người nào biết tên cường giả thiên đế kia là ai. Ngay cả lai lịch của Tiêu Lãng và Thanh Minh cũng trở nên thần bí. Chỉ có điều có thể dự đoán được, cái tên Âu Dương Ấu Chỉ chẳng mấy chốc sẽ được truyền khắp thiên hạ. Dù sao nhỏ tuổi như vậy, đã nắm giữ bao nhiêu trọng bảo như thế, hơn nữa vừa bị công kích, gia tộc của bọn họ lập tức phái một thiên đế đến. Vị trí của Âu Dương Ấu Chỉ ở trong gia tộc nàng chắc chắn rất cao. Qua mấy năm nữa, với thân phận và địa vị như vậy sợ rằng tiểu cô nương này sẽ là họa thủy xinh đẹp trong bảng thập đại mỹ nhân. Vèo, một nơi hoang vắng phía ngoài thành, một chiếc chiến xa thiên cơ phá không lao đến. Tiêu Lãng và Thanh Minh đã đi loanh quanh nơi này một hồi lâu, rốt cuộc mới tìm được thành thị này. Hai người không biết, bởi vì hai người tìm nhầm đường. Các thám tử núi Mê Tung thám tử đã truyền chuyện trên núi tới bên trong tiểu thành. Hiện tại trong thành có vô số người đang bàn tán về bọn họ. Tiêu Lãng đã sớm thu hồi chiến xa thiên cơ. Hắn và Thanh Minh một đường lao nhanh vào thành. Ở cửa thành hai người đã phát hiện có điều không ổn. Bởi vì bọn họ thấy thái độ của những phá thiên quân đối với hai người vô cùng cung kính. Thậm chí còn có một chút nịnh nọt. Đám người kia cũng không lộ ra sát ý và ác ý, Tiêu Lãng đơn giản không để ý tới, trực tiếp tiến vào thành. Chính là bọn họ chính là người của Âu Dương gia. Ta ở trong núi Mê Tung đã từng nhìn thấy bọn họ, người của Âu Dương gia sao? Người của gia tộc đứng đầu Thiên Châu sao? Quả nhiên không giống với mọi người. Ngươi nhìn dáng vẻ bọn họ bước đi kìa, tự nhiên có một khí thế của bá vương. Ngươi nhìn thiếu niên tóc trắng kia xem, trong ánh mắt đều có sát khí nhàn nhạt, trong ánh mắt thản nhiên nhìn thoáng qua, chứa khí tức vương giả quân lâm thiên hạ. Hoa, công tử tóc trắng thật anh tuấn, mau nhìn đi, hắn lại nhìn ta một cái, lẽ nào hắn có hứng thú đối với ta? Ai nha nha, xấu hổ chết người. Sau khi Tiêu Lãng và Thanh Minh vào trong thành rất nhanh đã bị nhận ra. Rất nhiều người lặng lẽ chỉ trò trò, khe khẽ bàn luận. Thính lực của Tiêu Lãng không tồi, mơ hồ có thể nghe thấy một chút. Hắn không kinh ngạc vui mừng, trái lại lập tức âm thầm đề phòng. Hắn và Thanh Minh liếc mắt nhìn nhau. Sau đó hai người đều nhìn thẳng, dáng vẻ rất ngạo mạn, nhưng lặng lẽ tăng tốc. Nếu như hai người đúng là người của Âu Dương gia đương nhiên sẽ không sợ. Vấn đề là bọn họ không phải. Hơn nữa hai người đã từng bị bắt đi Sơn Trang Phá Hài. Phá Thiên Phủ có không ít người biết được thân phận của hai người. Phá gia đã có hai trưởng lão bị chết. Sơn Phỉ núi Mê Tung còn do trưởng lão Phá gia khống chế. Cũng không biết bọn chúng với Phá gia có quan hệ hay không. Trước khi Phá gia đưa ra phản ứng, bọn họ nhất định phải rời khỏi Phá Thiên Phủ. Tiêu Lãng nhanh chóng chạy tới Tu La Điện, nghênh ngang đi vào. Dưới sự dẫn dắt của thị nữ, hắn đi tới một phòng nhỏ. Ta đến giao nhiệm vụ. Tiêu Lãng quay về lão già ở trong phòng nhanh chóng nói. Tiếp đó lấy ra mấy tu di giới đưa cho lão già. Lại nói, những lệnh bài và đầu người này là của Sơn Phỉ núi Mê Tung. Các ngươi lập tức xác nhận. Ta có việc phải đi ngay. Quản sự trung niên ban đầu không để ý, cho rằng Tiêu Lãng chỉ giết chết mấy tên Sơn Phỉ trong núi Mê Tung mà thôi. Hắn tùy ý tiếp nhận tu di giới, dùng ý niệm quét qua. Con ngươi của hắn lập tức co lại, trên mặt lập tức biến sắc. Hiển nhiên hắn hoảng sợ trước vô số đầu và lệnh bài bên trong đó. Sau khi ngây người một lúc, hắn vội vàng cung kính gật đầu nói, hai vị đại nhân chờ một chút, ta sẽ lập tức sai người ta đi nghiệm chứng, rất nhanh sẽ có hồi đáp. Quản sự trung niên bước nhanh ra khỏi phòng. Chỉ một lát sau hắn đã trở về, đánh tiếng bảo thị nữ bưng trà rót nước cho Tiêu Lãng và Thanh Minh. Cho dù thực lực của Tiêu Lãng và Thanh Minh nhìn có vẻ rất thấp, nhưng trong tu di giới có nhiều đầu người và lệnh bài như vậy, chứng tỏ bản thân có một loại thực lực nào đó. Số lệnh bài trong đó, có một ít đều là võ giả nhân hoàng cảnh. Tiêu Lãng cũng không biết Tu La Điện nghiệm chứng thế nào. Chỉ có điều là thương hội lớn nhất Thiên Châu, không cần hoài nghi về danh dự và chữ tín của bọn họ. Thật ra mình cũng không phải đến để lừa đảo. Nghiệm chứng cần một ít thời gian. Tiêu Lãng tiếp nhận danh sách nhiệm vụ lên xem thử ở phủ vực gần đó có nhiệm vụ nào dễ dàng, thuận tiện trực tiếp truyền tống đi phủ vực đó. Điều khiến Tiêu Lãng thất vọng chính là, loại nhiệm vụ có thể kiếm được rất nhiều huyền thạch giống như ở núi Mê Tung. Trong phủ vực gần đó hiện tại chỉ có một, còn là từ Hắc Lân Phủ phát ra. Phía đông Hắc Lân Phủ có một rừng rậm lớn siêu cấp, tên là rừng rậm Nguyền Rủa. Bên trong có vô số hung thú cường đại. Thời gian trước trong rừng rậm Nguyền Rủa có hung thú bạo động. Gia tộc Hắc Lân hiện tại có phần không chịu được, chỉ có thể phát ra nhiệm vụ cao cấp, kêu gọi các cường giả đi vào hỗ trợ trấn áp hung thú. Nhiệm vụ này có tiền thưởng rất mê người, nhưng đáng tiếc là Hắc Lân Phủ. Hơn nữa muốn nhận tiền phải tới gặp trưởng lão trong Hắc Lân Phủ bên ngoài rừng rậm Nguyền Rủa. Tiêu Lãng không có hứng thú, cũng không dám qua bên đó. Sau nửa canh giờ, Tiêu Lãng chưa tìm được một nhiệm vụ thích hợp. Kết quả nghiệm chứng đã có. Sau khi nghe xong báo cáo, Tiêu Lãng rất hài lòng. Tu La Điện quả nhiên làm việc nhuần nhuyễn. Kết quả nghiệm chứng chưa vào, tiền thưởng đã rất nhanh được đưa lên. Tổng cộng hơn 2.000 huyền thạch hoàng phẩm. Nhìn lướt qua số huyền thạch trong tu di giới, trong lòng Tiêu Lãng trở nên kích động, có cảm giác của người nghèo đào được thùng vàng lớn nhất. Hắn và Thanh Minh đứng lên đang chuẩn bị rời đi, quản sự trung niên kia lại đột nhiên mở miệng nói, đại nhân, chờ một chút. Có việc gì? Tiêu Lãng hơi nhíu mày, âm thầm cảnh giới. Quản sự trung niên cung kính mỉm cười nói, lần này, đại nhân hoàn thành nhiệm vụ vượt mức. Mong đại nhân đưa lệnh bài cho ta một chút. Tu La Điện sẽ ghi chép công trạng cho đại nhân. Chờ tới khi đại nhân đủ công trạng, sẽ phát lệnh bài thợ săn vương. Đến lúc đó đại nhân có thể tiếp nhận nhiệm vụ trên cấp 8. Số tiền thưởng có thể siêu cấp phong phú. Ồ, Tiêu Lãng cũng không để ý nhiều, tiện tay ném lệnh bài cho người này. Quản sự trung niên thu hồi lệnh bài, đi tới một bên ghi chép. Ghi chép xong xuôi, Tiêu Lãng và Thanh Minh lập tức đứng dậy, chạy tới quảng trường trong thành. Khi hai người nhìn thấy truyền tống trận trước hiện, con mắt đều sáng lên. Thời điểm hai người tới Thiên Châu, nghèo đến mức trên người không có nổi một viên huyền thạch. Giờ phút này bọn họ lại phải tiêu xài huyền thạch cực kỳ chân quý, xa xỉ đi truyền tống trận một hồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 478, công tử bột hai vị đại nhân muốn truyền tống sao? Người bình thường không dám tới gần truyền tống trận. Tiêu Lãng và Thanh Minh nghênh ngang đi tới, thái độ kiêu căng, khiến Phá Thiên Quân canh giữ truyền tống trận không dám thất lễ. Một tiểu đội trưởng lập tức khách khí hỏi, Tiêu Lãng không rõ truyền tống trận này có thể truyền tống tới phủ vực khác hay không? Hắn không dám tùy tiện mở miệng, chỉ giả vờ hững hờ hỏi, truyền tống trận này của các ngươi có thể truyền tống xa nhất tới đâu? Bẩm đại nhân, xa nhất có thể truyền tống đến Phong Tây Thành, tiểu thành ở đầu phía bắc của Phá Thiên Phủ. Không ngoài dự đoán của Tiêu Lãng, truyền tống trận của tiểu thành này quả nhiên không thể truyền tống tới phủ vực bên ngoài. Hắn trầm ngâm một lát, cắn răng nói, truyền tống chúng ta đi Phá Thiên Thành. Tiểu đội trưởng Phá Thiên Quân cung kính nhắc nhở, đại nhân, truyền tống đi Phá Thiên Thành, mỗi người cần một viên huyền thạch. Thật quá đắt. Tiêu Lãng thầm mắng một tiếng. Hắn ngồi chiến xa thiên cơ, toàn lực bay đi Phá Thiên Thành, chắc hẳn không cần tới nửa tháng. Chút lộ trình như thế lại cần một viên huyền thạch. Một viên huyền thạch đổi được 10 vạn huyễn thạch, có thể mua được bao nhiêu chiến kỹ? Các đại gia tộc ở đại lục thần hồn xem chiến kỹ thiên giai là chí bảo. Một viên huyền thạch chắc hẳn có thể kéo được mấy trăm xe chiến kỹ thiên giai trở về. Tiêu Lãng tiện tay lấy ra hai viên huyền thạch ném cho Phá Thiên Quân. Truyền tống trận rất nhanh liền sáng lên. Trước mắt hai người hiện ra từng đợt bạch quang. Thoáng cái bọn họ đã trở lại Phá Thiên Thành. Ánh mắt quét qua, Tiêu Lãng rất nhanh liền phát hiện mấy truyền tống trận lớn bên cạnh. Không để ý tới ánh mắt của vô số võ giả trên quảng trường, Tiêu Lãng dẫn theo Thanh Minh lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới truyền tống trận, ném ra 6 viên huyền thạch, quay về phía hộ vệ canh phòng truyền tống trận gầm lên nói, đi thạch phủ. Tiêu Lãng nhớ người Long Uyên Các đã từng nói với Tiêu Lãng, mỗi người đi thạch phủ ở gần đó cần 3 viên huyền thạch. Đám kia hộ vệ hoàn toàn không bất ngờ, chứng tỏ người của Long Uyên Các không có nói láo. Có thể truyền tống đều là nhân vật lớn. Đám hộ vệ kia không dám lười biếng, lập tức mở truyền tống trận ra. Truyền tống trận vừa sáng lên, phía xa lập tức truyền đến một tiếng quát lớn, chờ một chút. Tiêu Lãng cả kinh, đưa mắt nhìn tới, lập tức nhìn thấy công tử Phá Hải dẫn theo một nhóm người phá không đến. Cũng may truyền tống trận đã sáng lên. Trong mắt Tiêu Lãng lóe lên bạch quang, thân ảnh hai người biến mất ở trong truyền tống trận. Mới chỉ một thời gian ngắn không gặp, không ngờ tiểu tử này đã có huyền thạch để đi truyền tống trận. Còn có thuyền thiên cơ, lại có liệt thần thủ thần thông quỷ dị như vậy. Chẳng lẽ hắn là con cháu đại gia tộc? Không đúng, hắn rõ ràng nói là từ vực diện thần hồn đến. Lẽ nào hắn lừa ta? Chỉ có điều, hắn không có hồn ấn Thiên Châu. Công tử Phá Hải đứng sững ở trong không trung, lông mày nhíu lại. Hắn vừa từ bên ngoài về, mới bắt gặp Tiêu Lãng truyền tống đi, theo bản năng gọi một tiếng, không nghĩ tới đã chậm. Mắt hắn lóe lên, nghĩ đến khi Tiêu Lãng ở Sơn Trang Phá Hải từng nói không có người quen thuộc. Hắn có chút nghi ngờ Tiêu Lãng là công tử đại gia tộc. Hắn không có hồn ấn Thiên Châu, nói không chừng là do gia tộc của hắn cố ý để hắn ra ngoài rèn luyện. Bằng không một kẻ từ trong vực diện quê mùa làm sao có thể có thuyền thiên cơ được. Hắn có chút ảo não thở dài một hơi. Hắn đã bỏ lỡ cơ hội kết giao với Tiêu Lãng. Hắn không quan tâm Tiêu Lãng có phải là công tử đại gia tộc hay không. Hắn đều cảm thấy người này đáng để mình kết giao. Chỉ ít Tiêu Lãng đã cứu hắn một mạng. Đi thôi. Chỉ một lát sau, hắn quay đầu nhìn một đám cường giả phía sau quát lên. Hôm nay cha hắn truyền tin khẩn cấp, nói bên trong phủ có chuyện lớn xảy ra. Giờ phút này hắn không có thời gian để ý tới Tiêu Lãng, lập tức bay về phía phủ thành chủ. Trở lại phủ thành chủ, sau khi hắn xem xong tư liệu do phủ chủ Phá Thiên Phủ đưa tới, hắn càng cảm thấy hoài nghi đối với thân phận của Tiêu Lãng. Hắn phát hiện trong tư liệu có vài tờ chân dung, trong đó có hai tấm rõ ràng là Tiêu Lãng và Thanh Minh. nhị trưởng lão và thập tam trưởng lão lại âm thầm khống chế sơn phỉ núi mê tung cướp bóc xung quanh sao? Thời gian trước phụ thân bế quan tu luyện, chuyện trong phủ đều do đại ca xử lý. Lẽ nào đại ca cũng có phần trong chuyện này? Mắt công tử Phá Hải lóe lên trầm tư suy nghĩ. Chủ Phá Thiên phủ truyền tin gấp như vậy, yêu cầu hắn trở về, hơn nữa còn không chịu kiến bất kỳ trưởng lão nào, một mình bí mật nói chuyện với hắn. Hiển nhiên phụ thân đang rất tức giận vị đại ca kia. Nhìn sắc mặt chủ Phá Thiên phủ âm trầm đáng sợ, công tử Phá Hải mở miệng nói, phụ thân đại nhân, bây giờ không phải là thời điểm buồn bực, cũng không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Trước hết vẫn phải nghĩ biện pháp cho Âu Dương gia một công đạo. Chủ Phá Thiên phủ nhìn dáng vẻ tướng mạo bề ngoài cũng không lớn tuổi lắm, chỉ khoảng 40-50 tuổi. Phá Hải có phần giống hắn. Thời trẻ tuổi khẳng định hắn cũng là một gã công tử tuấn tú. Hắn nghe Phá Hải nói xong, lạnh lùng hừ một tiếng, liên tục vỗ bàn, cả giận nói, công đạo, cho một công đạo thế nào đây? Cho dù phụ thân vác cái mặt già này đi tới Hồng Đế Thành chịu đòn nhận tội, người của Âu Dương gia cũng sẽ không để ý tới ta. Tên phá giáp ngu xuẩn này, ta hận không thể chém đầu của hắn xuống, đi tạ tội với cho tiểu thư Âu Dương. Chuyện ở núi Mê Tung, chủ Phá Thiên phủ hiểu rất rõ ràng. Không phải nhị trưởng lão và thập tam trưởng lão gia tộc bọn họ liên thủ công kích Âu Dương Âu Chỉ, sẽ không động tới bảo giáp nghe thường, cũng sẽ không kinh động thiên đế Âu Dương gia. Nếu như lúc đó là sơn phỉ núi Mê Tung công kích, Phá Thiên phủ chủ có thể diệt không còn một mống. Vấn đề là trưởng lão gia tộc bọn họ động tay. Nếu như Âu Dương gia nghi ngờ việc này là do chủ Phá Thiên phủ sai khiến, sợ là Phá gia bọn họ sẽ cửa nát nhà tan, biến thành Phá gia thực sự.